Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156 vừa nói, Lục Tư Viện vừa đưa tay ra bắt lấy Diệp Như Hệ, nhưng động tác của Tạ Trì Thành càng nhanh hơn, trực tiếp đè tay anh ta xuống, đôi mắt anh khẽ nheo lại, mang theo một tia lạnh lùng nguy hiểm. Thật đúng là có khí chất, đừng ăn cỏ xong rồi lại quay về, như vậy sẽ rất dễ khiến người ta khinh thường. Tạ Trì Thành, anh tránh ra, anh căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Tạ Trì Thành giật giật khóe môi, nói, năm đó chấp nhận là một kẻ hèn nhát, hiện tại lại muốn đóng vai anh hùng sao? Sắc mặt Lục Tư Viễn biến đổi, Tạ Trì Thành đang nói về việc 6 năm trước anh bị buộc phải ra nước ngoài. Năm đó, là anh thật sự đã phụ lòng Tiêu Hệ, 6 năm qua anh đã hối hận không biết bao nhiêu lần, nếu anh có thể ở bên cạnh cô, mọi chuyện bây giờ có khác đi không? Nhưng, anh không dám nghĩ như vậy, khi nghĩ đến đây, tim anh lập tức đau đớn dữ dội. Tạ Trì Thành, anh là người đã có vợ, bây giờ lại đang làm cái gì vậy? Tôi chỉ là tình cờ nhìn thấy, không thể cứ đứng im nhìn như vậy. Lục Tư Viễn hoàn toàn không tin vào lời bào chữa vớ vẩn này, nhưng anh thừa nhận, lúc nãy là do anh bốc đồng, suýt nữa làm ra chuyện mà anh không thể tha thứ cho bản thân, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ép buộc Tiêu Hề. Nhìn bầu không khí càng lúc càng căng thẳng giữa hai người đàn ông, Diệp Như Hệ thở dài một hơi, rút bàn tay đang bị Tạ Trì Thành nắm lấy, đứng ra một bên. Lục Tư Viễn, anh về trước đi, anh rời đi quá lâu, mọi người sẽ rất lo lắng. Lục Tư Viễn nhìn Diệp Như Hề, há hốc mồm, cúi úi cùng lộ ra một nụ cười khô, nói. Thực xin lỗi, lúc nãy là, anh say quá, nhưng, dù cho em không, chọn anh cũng mong em có thể hạnh phúc. Mỗi một từ trong câu nói này, đều giống như đang xé nát tim anh. Nhưng Tạ Trì Thành tuyệt đối không phải là một lựa chọn tốt. Câu nói này mới là điểm quan trọng. Diệp Như Hề bất lực, cũng không muốn lấy cái vị Tô Tông bên cạnh làm lá chăn nữa, nói. Không phải như anh nghĩ đâu. Anh về trước đi, anh ta vẫn còn được tính là em rể của em. Anh đừng hiểu lầm. Cuối cùng, những lời này đã thuyết phục được Lục Tư Viễn. Anh nhìn Diệp Như Hề thật sâu, sau đó quay người đi về, không muốn làm cô khó xử. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Diệp Như Hệ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người đó rời đi. Nhưng khi ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt của Tạ Trì Thành, hơi thở lại rối loạn như cũ. Làm sao lại có thể quên mất vẫn còn vị Tô Tông này ở lại cơ chứ? Anh đến đây để bắt gian sao? Tôi đưa anh đến đó, còn những việc còn lại tôi sẽ không nhúng tay vào. Rút lời, cô lập tức muốn dẫn người đi đến đó. Nhưng câu nói tiếp theo của Tạ Trì Thành trực tiếp khiến cô đứng sững tại chỗ. Đó là người mà tôi đã sắp xếp. Gót chân của Diệp Như Hề như bị đóng băng. Đầu óc ngờ nghịch chậm chạp phản ứng lại ý tứ của câu này. Vẻ mặt cô tràn đầy kinh ngạc. Anh, người là do anh sắp xếp. Ý của anh là anh đã biết từ lâu rồi sao? Cái tên có khuôn mặt nhỏ nhắn trăng bệch kia. Đúng vậy, cách chương.